Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không phải nhà họ Nguyên không công nhận cô con gái ngoài giá thú này sao? Tại sao giờ lại đối xử tốt với cô ấy như vậy? Hai người thay xong đồng phục, ngồi tạm trên ghế trò chuyện. Chẳng phải vì nhà họ Nguyên giờ chẳng còn hậu duệ nào đáng để trông cậy nữa sao? Hai cậu con trai thì một người đã chết, người còn lại thì không biết tình trạng thế nào. Nhưng nhìn thái độ hiện tại, kết quả có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không, làm sao họ lại phải chấp nhận một đứa con ngoài giá thú? Tiểu Dương nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa mới tới giờ làm. Cô ta quay lại tiếp tục nói, mấy hôm trước, tôi còn thấy vào giờ nghỉ trưa, có một chiếc xe sang đỗ ngay trước cửa hàng. Không biết có chuyện gì mà trưởng cửa hàng lén lút đi ra. Lên xe nói gì đó. Một lúc sau, cô ấy xuống xe với khuôn mặt rất tệ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cả hai người giật mình. Đến giờ làm rồi, giọng một đồng nghiệp bên ngoài cất lên. Hai người nhìn nhau, vội vàng ra ngoài. Đường Khê gặp thầy Đới. Khi Đường Khê đến phòng ăn riêng thì thầy Đới đang ngồi quay lưng lại phía cô. Thầy Đới, chúng tôi tới rồi đây. Giọng điệu lười nhác của Quách Miểu Miểu vang lên khi anh mở cửa phòng. Đường Khê thấy người đàn ông trước mặt quay đầu lại. Cô lịch sự cúi đầu chào. Chào thầy Đới, tôi là Đường Khê. Trước đây cô chỉ nhìn thấy ông từ xa. Nhưng lần này, khi tiếp xúc gần hơn, Đường Khê nhận ra thầy Đới trông khá khác biệt. Anh ấy đeo một cặp kính gọng đen, mặc một bộ đồ leo núi, khác hẳn với dáng vẻ khi xuất hiện tại buổi đấu giá của tập đoàn Hứa Thị. Bộ trang phục hôm nay có vẻ giống với phong cách thường ngày hơn. Thầy Đới đứng lên, hơi lúng túng bắt tay Đường Khê, khiến cô sững lại. Từ trước tới nay, không có ai, dù lớn hay nhỏ tuổi hơn, lại chào cô theo cách chính thức như vậy. Chào cô Đường, tôi là Đới Vũ Ninh, cô cứ gọi tôi là anh Đới. Không cần phải khách sáo gọi là thầy. Nói xong, anh ấy vội ngồi xuống ghế. Miệng vẫn mỉm cười lịch sự. Nhưng nụ cười đó trông còn khó coi hơn cả khóc. Không sao đâu, Đường Khê, cô cứ thoải mái. Thầy Đới, à không, anh Đới hơi sợ giao tiếp xã hội thôi. Nghe Quách Miểu Miểu giải thích, Đường Khê gật đầu hiểu ra vấn đề. Ngay từ lúc bước vào, cô đã nhận ra sự lúng túng và vẻ mặt gượng gạo của Đới Vũ Ninh. Hình ảnh này hoàn toàn khác với người đàn ông từng xuất hiện đầy tự tin và quyết đoán tại buổi đấu giá. Thì ra là vậy, Đường Khê đồng cảm, nhưng không khỏi ngạc nhiên. Làm sao một người có thể chi tiền thoải mái tại buổi đấu giá lại mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng đến vậy? Cô ngồi xuống cạnh Quách Miểu Miểu. Anh phá tan bầu không khí căng thẳng trước tiên. Anh Đới, chẳng phải anh có chuyện muốn hỏi Đường Khê sao? Đới Vũ Ninh như bừng tỉnh sau câu nói của Quách Miểu Miểu. Khi ánh mắt anh ấy vô tình chạm vào bàn tay cầm đũa của Đường Khê, anh ấy sững người, không thể rời mắt khỏi chiếc vòng tay cô đang đeo. Đây là... Đường Khê thấy phản ứng kỳ lạ của Đới Vũ Ninh. Cô theo ánh mắt của anh ấy nhìn xuống tay mình, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra, đưa cho anh ấy xem. Anh nói cái này à? Cô bình thản đặt chiếc vòng trước mặt Đới Vũ Ninh, thầm thắc mắc vì sao nhiều người lại quan tâm đến chiếc vòng này đến vậy. Quách Miểu Miểu cũng tò mò, ghé lại gần hơn. Anh biết rõ chiếc vòng này, vì Đường Khê thường xuyên đeo nó. Nhưng với kinh nghiệm của mình thì anh không thấy món đồ này có gì đặc biệt. Đới Vũ Ninh cẩn thận nhận lấy chiếc vòng, chăm chú quan sát, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Anh Đới, chiếc vòng này có gì khác thường không? Chẳng phải đây chỉ là một chiếc vòng bình thường làm từ ngọc hoàng long sao? Đới Vũ Ninh không trả lời ngay. Anh ấy so sánh chiếc vòng với thông tin trên điện thoại, rồi đưa màn hình cho hai người xem. Cách chương